Em lại lừa anh lần nữa. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi tôi suy nghĩ 3 phút, Thịnh Diễn thậm chí đã nghĩ xong, nếu tôi từ chối, anh ta sẽ lùi bước, đề nghị làm bạn trước, nhưng anh ta không ngờ, tôi đồng ý. Chúng ta ở bên nhau cũng được. Nghe giọng tôi, rõ ràng là còn điều kiện, anh ta không nói gì, chờ tôi nói tiếp. Tôi không có cảm giác an toàn, Thịnh Diễn không hề do dự. Anh có thể đưa hết ti, ê, n cho em. Tôi không yêu cầu cao, tôi chỉ cần anh công khai tôi với mọi người. Thịnh Diễn ngạc nhiên, chỉ vậy thôi, tôi xác nhận, chỉ vậy thôi, anh ta đồng ý ngay. Vậy bây giờ anh công khai ngay. Anh ta vừa rút điện thoại ra, đã bị tôi ngăn lại. Tôi muốn anh công khai trong tiệc sinh nhật của anh. Được, tôi không nhịn được, anh không hỏi gì tôi sao? Thịnh Diễn lắc đầu, không hỏi. Ánh nắng buổi sáng rất dịu, ánh sáng như vàng rải khắp nơi. Thịnh Diễn đứng trong đó, ánh sáng nhảy múa trên vai, lưng anh ta, nhưng trong ánh mắt anh ta chỉ có tôi. Anh ta nắm tay tôi, làn da trắng trẻo dưới ánh sáng, cả mạch M, Á, U cũng rõ ràng. Thấy rõ bờ vai rất rộng, dáng người cũng cao, nhưng từ góc nhìn của tôi, lưng anh ta cong. Đây không phải do ngoại lực, mà là anh ta tự nguyện. Chỉ cần em ở bên em, anh làm gì cũng được. Nếu nghe kỹ, giọng anh ta mang theo ý cầu xin. Tôi kiễng chân, môi chạm vào mắt anh ta, lông mi khẽ run, không để anh ta phản ứng. Tôi hỏi, em có thể tắm ở nhà anh không? Nhà tôi chỉ cách vài mét. Theo lý, câu trả lời bình thường là hỏi ngược lại tôi. Nhưng Thịnh Diễn không như vậy. Được, anh ta đun nước nóng, lấy cho tôi bộ quần áo mới còn nguyên nhãn. Sắp xếp xong, anh ta vào phòng bên cạnh. Đến khi tôi tắm xong và xuất hiện trước mặt anh ta vẫn không hề hoảng hốt, chỉ có tay hơi đỏ. Là người trưởng thành, chỉ cần một ánh mắt, anh ta hiểu ngay. Anh đi mua, không cần, em đã mua rồi. Cách chương.